Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, bàn tay sông dài. Oanh, hai nơi bất đồng hư không đồng thời sụp xuống, nghiền nát ra một cái không gian thật lớn lỗ thủng, truyền ra kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng. Tô Ly đứng ở trong đó một cái không gian lỗ thủng trước mặt, giống như một đầu cả người tỏa ra sát khí dã thú. Đôi mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Ám Nguyệt Yêu Văn, khiến cho đang ở đối phó Ám Nguyệt Yêu Văn mà Nhãn Huyễn Hồ Ma Kiếm Thiên Tôn đều tâm đầu nhất khiêu. Tiểu tử này, sát khí sao tương đương sao so với ta còn mạnh hơn. Ma Kiếm Thiên Tôn trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, mà giờ khắc này, Tô Ly phía sau, năm loại vũ hồn đồng thời hiện lên, ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng, bị Tô Ly nước chảy mây trôi thi triển ra, ở thiên địa chi lực rửa phía dưới. Tô Ly đối với ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng vận dụng đều đạt tới một cái thuần thục vô cùng tình trạng, độ phù hợp càng là tiếp cận 100%, khiến cho Tô Ly có thể phát triển ra tới thực lực có thể so với hắn dự đoán bên trong còn mạnh hơn một chút. Làm năm loại vũ hồn hiện lên ra trong nháy mắt đó, Tô Ly bước ra một bước, trực tiếp hàng lâm ở Ám Nguyệt Yêu Văn trước mặt. Ma Kiếm tiền bối, đem đầu này mũi phân ta. Tô Ly ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lưỡng chủng chí cao lực lượng tỏa ra hung thần ác sát được kim quang. Sau lưng của hắn, năm loại vũ hồn cho đến lúc này dường như mới phản ứng được, ở trên hư không lỗ thủng khôi phục phía trước, từng cái chiếu vào Tô Ly trong thân thể. Lập tức Tô Ly thân thể nở rộ hắc ám quang mang. Hắc ám quang mang đem thân thể của hắn bao phủ. Ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng, lợi dụng phương thức như vậy thi triển ra. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, Ma Vương Hàng Lâm. Hắc ám bên trong vang lên Tô Ly thanh âm. Nhất thời, hắc ám tán loạn, Tô Ly lấy siêu hắc ám ma vương thú tư thế xuất hiện ở Ám Nguyệt Yêu Văn trước mặt. Tận đến giờ phút này, Ma Kiếm Thiên Tôn mới phản ứng được. Tốt, vừa lúc chúng ta một người một đầu. Trước hết giết hai cái yêu tôn, cúng tế lúc này đây hy sinh đồng bào. Ma Kiếm Thiên Tôn vẻ mặt sát khí cười to. Hắn chém xuống một kiếm, đem hư không vỡ nát, đem Ám Nguyệt Yêu Văn cùng Ma Nhãn Huyễn Hồ một phân thành hai. Chính mình đối phó Ma Nhãn Huyễn Hồ, Ám Nguyệt Yêu Văn thì là ép về phía Tô Ly bên kia. Giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, bị phong tỏa ở Đại Ám Hắc Thiên kết giới này bên trong yêu vương, yêu hoàng cùng với tất cả nhân loại, toàn bộ đều nhìn về hư không bên trong. Mặc kệ Tô Ly mạnh bao nhiêu, cũng không có chân chính cùng chí tôn phát sinh qua chiến đấu. Mà bây giờ, Tô Ly muốn chiến chí tôn. Tô Ly mạnh như thế nào, hiện tại là có thể thấy được. Từng cái nhân loại ánh mắt hừng hực, bọn họ lộ ra thống khoái biểu tình. Bọn họ muốn biết, bọn họ hôm nay hy sinh có đáng giá hay không. Nếu như Tô Ly có thể giết chết Ám Nguyệt Yêu Văn, như vậy thì coi chết lại một nhóm nhân loại vương giả, hoàng giả, chúng nó cũng hiểu được giá trị. Bởi vì bọn họ hy sinh, có thể khiến nhân loại mang đến tương lai tốt đẹp cùng hy vọng. Nếu như giết không chết, chúng nó đã cảm thấy không đáng giá. Nhân loại không qua nổi khổng lồ như vậy dung chuyển cùng làm lại nhiều lần. Yêu thú đã ở đợi kết quả sau cùng. Nếu như Tô Ly giết không được chí tôn, chúng nó ít nhất còn có giãy giụa cơ hội. Nhưng nếu như Tô Ly hiện tại là có thể chảm sát chí tôn, chúng nó liền không cần phải nữa từ chối. Tô Ly chỉ cần đài cấp chí tôn, như vậy yêu thú sẽ không có sống tiếp cơ hội. Vạn chúng chúc mục, không chỉ là thông thường yêu thú và nhân loại, kỳ thực liền những cái này chí tôn, yêu tôn, cũng dồn dập phân ra một tia thần hồn chi lực, đang quan sát Tô Ly cùng Ám Nguyệt Yêu Văn chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly sắc mặt như thường, như trước sát khí ngập trời, nhưng Ám Nguyệt Yêu Văn nhưng trong lòng sinh ra lớn vô cùng áp lực. Nó cảm thấy yêu thú hy vọng, dường như toàn bộ đều đặt ở trên người mình. Chính mình nếu như đánh không chết Tô Ly, sẽ trở thành yêu thú nhất tộc, tội nhân. Trong lòng trong sát na hiện lên những ý niệm này, chứng kiến Tô Ly đã hoàn thành ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Ám Nguyệt Yêu Văn nội tâm buộc chặt như dây, nhưng trên mặt lại lộ ra chấn nộ biểu tình. Kiên trì quát lớn nói, Tô Ly, có thể ngươi bây giờ thật có thể cùng Chí Tôn đánh một trận. Nhưng ngươi cho rằng Chí Tôn dễ giết như vậy sao? Ám Nguyệt Yêu Văn đang âm thầm đã phát động chính mình lưỡng chủng năng lực, hấp huyết cùng nhiếp hồn, nhưng nó lại phát hiện, mới vừa tấn cấp vương giả, còn không có cô đọng bổn nguyên con dấu Tô Ly, thần hồn cư nhiên so với Chí Tôn còn cứng và dẻo hơn. Nó căn bản là không có cách dao động, thân thể càng là bền chắc như thép. Huyết dịch không cách nào bị nó cách không hấp thụ. Loại sự tình này khiến cho Ám Nguyệt Yêu Văn lòng nóng như lửa đốt. Nó chỉ phải cố làm ra vẻ quát lên. Tô Ly, ngươi phải nghĩ kỹ. Ngươi nếu thật cùng ta không chết không ngớt, như vậy hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tô Ly căn bản không thèm để ý Ám Nguyệt Yêu Văn. Không không, có chuyện ngày hôm nay. Tô Ly triệt để đối với yêu thú thất vọng. Nguyên bản nhân vì ma giới xuất hiện, Tô Ly còn nghĩ qua có thể hay không cùng yêu thú hợp tác. Dù sao, nhân loại cùng yêu thú đều là địa cầu bản thổ sinh mệnh. Nhưng bây giờ, nó cảm giác mình ý nghĩ kỳ lạ. Vì giết hắn, yêu thú bên trong hoàng giả, cư nhiên cái này tiếp theo cái kia tự bảo. Vì bảo hộ hắn, nhân loại bên trong hoàng giả, chết không biết bao nhiêu, vương giả càng là vô số kể. Loại này thâm cừu đại hận, khiến cho hai cái chủng tộc trong lúc đó, đã triệt để đã không có chỗ chống vãn hồi. Cho nên, làm Ám Nguyệt Yêu Văn quát lớn thời điểm, Tô Ly đã nâng tay phải lên, chợt xuống phía dưới nhấn một cái. Không phải ta chết, chính là ngươi vong, ngoặc kép, không. Tô Ly châm chọc cười, giết người chỉ cần nhất chiêu. Bàn tay sông dài, Tô Ly bàn tay ầm ầm lạc định. Giờ khắc này, nhất trưởng thiên địa, kết hợp trường hà thiên tôn, thủy điếu thiên tôn bổn nguyên chiến kỹ, ngưng tụ ra một cái trùng trùng điệp điệp sông dài, làm Tô Ly một trưởng này phách về phía Ám Nguyệt Yêu Văn. Từ bàn tay hắn, có một cái dung hợp loại thứ nhất chí cao lực lượng. Cùng với lưỡng chủng bổn nguyên kỹ thuật đánh nhau hạo đáng giang hà cuồn cuộn mà ra. Nhất thời, này giang hà đem Ám Nguyệt Yêu Văn thân thể bao trùm. Ở nơi này cái sông dài trước mặt, Ám Nguyệt Yêu Văn phảng phất liền năng lực phản kháng cũng không có. Thân mình của nó bị dìm ngập ở sông dài bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly đưa tay chộp một cái, nhất thời, trong bàn tay hắn thế giới bay ra một cây từ chí cao lực lượng cùng thủy chi bổn nguyên ngưng kết. Mà thành cần câu bên trên, một cái chí cao lực lượng hình thành tuyến tự động hiện lên. Sau đó, Tô Ly phủi ném đi, ở hoàn toàn không có lưỡi câu, mồi câu dưới tình huống, dây câu bị vứt ra ngoài. Đây là cái gì tuyến? Thả câu Chí Tôn Đỗ Khai Bình lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này rõ ràng chính là hắn sáng tạo bổn nguyên chiến kỹ. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình xem không hiểu. Chính là chỗ này nhất khác. Dây câu lọt vào sông dài bên trong, đem Ám Nguyệt Yêu Văn thân thể xỏ xuyên qua. Kế tiếp sát na, Tô Ly dùng sức lôi kéo. Nhất thời, hắn thì dường như ở thả câu Chí Tôn giống nhau. Ám Nguyệt Yêu Văn trong cơ thể có vật gì bị câu đi ra ngũ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.